Không, bà xã chậm chạp của anh yêu em. Cái gì? Cô kinh ngạc tròn to mắt. Không biết bắt đầu khi nào em đã lấp đầy trái tim anh và chiếm toàn bộ không gian trong đó, vì thế anh tìm trăm kế ngàn phương để em mang. Hay, mục đích là trói buộc em. Em bị anh trói buộc rồi nhỉ, bà xã của anh nhìn cô trong mắt tràn ngập khát vọng, chân thành tha thiết. Và khiếp đảm sự cự tuyệt. Em, cô nên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nhưng cô không nhẫn. Tâm, không nỡ, cô nên thuận theo tự nhiên mà chấp nhận nhưng cô sợ cô. Nhát gan, thư phòng em còn tờ văn bản. Cuối cùng cô lựa chọn trốn tránh, vội vàng lấy cớ rời đi, để lại Lãnh Vũ Hiên bị tổn thương. Khách chương.